Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, biểu diễn Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại, đúng đúng, ngươi chính là hắn, Đông Phương giáo chủ, chỉ cần ngươi diễn, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý à, nghe Hoàng kích động nói. Cảnh Như Họa thông qua điện thoại đều có thể cảm nhận được nàng trong ngữ điệu hưng phấn. Đông Phương Bất Bại, là cái gì? Cảnh Như Họa hỏi. Ta siêu cấp thần tượng, siêu cấp nhân vật phản diện, siêu cấp soái ca, siêu cấp mỹ nữ, ngươi siêu cấp phù hợp nhân vật. Có 102, chính là vì ngươi chế tạo riêng, nghe Hoàng ngữ điệu nhanh chóng tái diễn. Liên tiếp sắp xếp là đủ cho thấy tâm tình của nàng. Ngươi thật cái gì đều đáp ứng. Cảnh Như Họa chú ý chính là nghe Hoàng câu nói này. Chỉ cần ta có thể làm được. Tại không phạm pháp tình huống dưới, nghe Hoàng còn yên lặng tại Đông Phương Bất Bại trong hưng phấn, cũng không có chú ý tới Cảnh Như Họa trong giọng nói nghiêm túc. Vậy thì tốt. Ta muốn ngươi công ty 60% cổ quyền, Cảnh Như Họa nói. A, ta không có công ty a, nghe Hoàng vạn vạn không nghĩ tới nàng sách yêu cầu là cái này. 60% cổ quyền, nàng lấy ra công ty a, chỉ cần là ngươi danh nghĩa công ty, Cảnh Như Họa thế nhưng là nhớ kỹ nguyên kịch bản. Bên trong nghe Hoàng thế nhưng là mở công ty giải trí, còn làm phong sinh thủy khởi, cùng nam chính cùng một chỗ về sau, Thiên Hoàng giải trí cũng nhập nghe Hoàng công ty dưới cờ. Còn có nam chính hết thảy tài sản cá nhân đều tăng thêm nghe Hoàng danh tự. Nếu là muốn đến kia 60% cổ quyền, tương đương với nói đem hai người hợp lại hơn phân nửa gia sản đều cầm đi. Cảnh Như Họa cái này một bút cát xê thế nhưng là không ít a. Kia nếu là ta không có công ty làm sao bây giờ? Nghe Hoàng thăm dò mà hỏi. Chỉ cần ngươi có liền có thể thực hiện. Không có cũng không cần. Cảnh Như Họa biết hiện tại Tiêu Nhĩ Phàm đã đối nghe Hoàng tiến hành âm thầm trợ giúp, cũng một mực tại chú ý nghe Hoàng tin tức, tự mình giúp nghe Hoàng đả thông không ít nhân mạch quan hệ. Tin tưởng qua không được bao lâu, hai người liền sẽ đi cùng một chỗ. Vậy được rồi, cần ta viết biên nhận theo cái gì sao? Nghe Hoàng cảm thấy mình khả năng thực hiện không được cái này cùng loại với hứa hẹn đồ vật. Không khỏi đối Cảnh Như Họa cảm thấy có chút áy náy. Không cần, chỉ cần ngươi đáp ứng nếu là đổi ý. Ngươi để ý ngươi đem bởi vì ngươi mà chết liền tốt. Cảnh Như Họa từ tốn nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nghe Hoàng nghĩ nghĩ. Mình ở cái thế giới này nào có cái gì thân nhân. Nguyên chủ thân nhân cùng mình cũng quan hệ không lớn. Thật đổi ý. Cũng không có gì lớn, mà lại nàng cũng không phải là không trọng cam kết người. Cái gì, túc chủ, ngươi thế mà chỉ cần tiền, ta không nghe lầm chứ. Hệ thống quả thực không thể tưởng tượng nổi. Túc chủ cứ như vậy đơn giản như vậy buông tha nghe Hoàng. Túc chủ, ngươi rất kém cỏi tiền sao? Hệ thống không khỏi hỏi. Nhưng kỳ hạ nhà cũng coi như không thiếu tiền nhà a. Túc chủ cái này phải làm thần mã a. Chê ít Cảnh Như Họa đối tiền tài không coi trọng. Nhưng cũng không phải xem tiền tài như cặn bã. Tiền nhiều hơn nàng cũng không chê đốt tay không phải. Túc chủ, ngươi thật muốn diễn kịch. Hệ thống rất cường điệu điểm này. Không phải đã nói không diễn kịch. Không làm con hát sao? Túc chủ lật lọng ý gì a? Thiện tình không thể chối từ. Vì nhiệm vụ mà mãi nghệ cũng không phải là không ổn. Cảnh Như Họa nhìn lấy trong tay điện thoại. Nàng là không muốn đi đương con hát. Có thể nghĩ đến nữ chính phía sau giá trị. Nàng có thể được đến lợi ý. Đầy đủ nàng đi mãi nghệ một lần. Túc chủ, ngươi bây giờ còn thật là vì lợi ích không tiếc bất cứ giá nào a, hệ thống cảm thán nói. Muốn nói lúc trước túc chủ, thật là đánh chết nàng cũng sẽ không đi diễn kịch. Cái này liên quan đến nàng tôn nghiêm vấn đề. Nhưng bây giờ, tại xuyên qua nhiều như vậy thế giới về sau, không biết là ảnh hưởng gì nàng. Tại đầy đủ lợi ích trước, túc chủ cũng sẽ nếm thử buông xuống mình khoan dung đi hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống cũng không biết là vui mừng vẫn là lòng chua xót. Vui mừng cùng túc chủ rốt cục có thể buông xuống tư thái đi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Lòng chua xót sau khi chính là nó hiện tại đối với túc chủ tồn tại cảm càng ngày càng thấp. Hết chương.